Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi, chương 125, lật mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên dịch Yên Hi Cửu Cửu, chẳng qua là đi phát sóng trực tiếp một hồi mà thôi, trở ra tôi thế mà biến thành. Thái Thượng Hoàng, ngao ngao ngao chủ phòng mau đi theo đáp lời Cửu Cửu a. Anh nếu làm Cửu Cửu chào hỏi khán giả phòng phát sóng trực tiếp, tôi lập tức gửi ngôi sao cho anh. Cửu Cửu ở phim Trường Vọng Tiên không bao lâu đã đi rồi, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy anh. Thời gian quá dài không có nhìn thấy Cửu Cửu, thật sự rất muốn nhìn anh ấy một chút, may mắn tôi vào lúc mở, bằng không khẳng định sẽ bỏ lỡ chủ phòng, bỏ lỡ Cửu Cửu, bảo bối mạt mạt của tôi, cháu thật sự đừng quá đáng yêu nha. Quá muốn chính mắt gặp mạt mạt một lần, hâm mộ chủ phòng. Rút đao đi Tư Việt. Am không cho phép anh đồng thời còn có thể có vợ mỹ mạo như Cửu Cửu lại còn bảo bối đáng yêu như mạt mạt hà. Chủ phòng đã sớm phát hiện thân ảnh Yến Cửu, nhưng xuất phát từ lễ phép, anh ta cũng không nghe theo bình luận khán giả phòng phát sóng trực tiếp, sinh ra ý tưởng tiến lên quấy rầy Yến Cửu, ngược lại từ xa nhìn Yến Cửu gật gật đầu, như đang nói xin lỗi, rồi sau đó câu nệ cười cười. Yến Cửu xua tay, ý bảo không sao. Thừa dịp anh dai ngỗng nhà cậu đang chuyện phiếm cùng các bạn nhỏ nói, còn không phát hiện ra cậu, tiếp tục thấp giọng nói chuyện với anh Thi. Nhìn như nói chuyện phiếm, thật ra giải thích, anh Thi này, không thể không nói, ở điểm này, mạt mạt khẳng định giống Tư Việt. Yến Cửu nghiêm túc nói, bởi vì trên người mạt mạt sở hữu ưu điểm đều giống Yến Cửu cậu. Nghe xong, Thi Hách Nhân bán tín bán nghi nhìn người họ Yến cạnh đang nóng lòng phủi sạch quan hệ nào đó mắt một cái. Không tin, không phải nói vì bản thân mang thai, hay yêu thích mạt mạt phát ra từ nội tâm, thời điểm Thi Hách Nhân nhìn mạt mạt, trên mặt luôn treo nụ cười ôn nhu như dượng, nơi nào còn có nửa điểm cảm giác kiêu ngạo khi dỗi Tư Việt cùng Yến Cửu. Mà Yến Cửu cũng phi thường nhạy bén đã nhận ra điểm này, nhịn không được để sát vào lỗ tai anh Thi, nhỏ giọng nói. Anh Thi, từ lúc anh mang thai, tính tình khá hơn nhiều. Thi Hách Nhân cạn lời liếc mắt nhìn cậu một cái, em có tư cách nói ai khác tính tình không tốt à, trước khi nói người khác cũng không nhìn lại tính tình chó của mình à, Yến Cửu chột dạ giơ tay sờ sờ chóp mũi, lại bị lòng bàn tay đông lạnh lẽo của mình run run, nhịn không được hít hà một tiếng, nói với Thi Hách Nhân. Thật lạnh quá, anh Thi anh về xe trước đi, không sao đâu, anh không lạnh, Thi Hách Nhân lắc đầu, nâng cầm hướng mạt mạt. Mạt mạt hẳn đã lâu không chơi cùng các bạn nhỏ, để bé chơi thêm một lát đi. Cũng đã đội nón rồi, Yến Cửu từng mang thai, cũng biết anh Thi sợ lạnh giống mình, liền nhíu mày không tán đồng. Không được, nếu lạnh đến cảm thì phiền lắm, nếu đặt ngày thường, cậu chắc chắn sẽ không cưỡng bách anh Thi đến xe tránh lạnh, nhưng tình huống anh Thi hiện tại không giống, tự nhiên không lơ là được. Huống chi, ngày hôm qua mới vừa có tuyết rơi, hôm nay vô cùng lạnh. Khiến cậu không thể không lo đến sức khỏe anh Thi. Thi Hách Nhân không chịu nổi Yến Cửu một lần lại một lần thúc giục, chỉ phải nhận chìa khóa xe từ trong tay Yến Cửu. Vậy em và mạt mạt cũng vào sớm một chút nha. Thấy anh Thi chịu lên xe đợi, thần kinh Yến Cửu căng chặt cũng thả lỏng rất nhiều, tùy ý phất phất tay. Được rồi, Thi Hách Nhân xoay người đi đến bãi đỗ xe cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói đã đồng ý với anh Thi mau chóng trở lại trên xe, nhưng Yến Cửu cũng vẫn chưa vội vã đánh gãy thời gian vui vẻ của mạt mạt cùng các bạn nhỏ, như cũ nhàn tàn cắm tay vào túi, cười ngâm ngâm nhìn bé con nhà mình. Được chủ nhân nhỏ nhà mình quý trọng bảo hộ như thế, thậm chí còn để các bạn nhỏ khác gọi mình là anh trai, chưa quyền nho nhỏ không khỏi sinh ra cảm giác an toàn thật lớn, loạng choạng cái đuôi nhỏ ngắn ngủn, tỏ ra dễ thương với các bạn nhỏ. Qua. Wow. Tôi phát hiện chủ phòng thật sự rất lễ phép, thời điểm quay mạt mạt sẽ không quá thân cận với bé. Tôi cũng chú ý tới điểm này, chỉ bằng cái này tôi cũng muốn theo dõi chủ phòng. Khi nào chủ phòng đi theo Cửu Cửu nói một câu a, đừng chỉ quay mạt mạt thôi. Có thể đi hỏi thăm hay không? Không thể hỏi thăm thì tôi đi đây. Kéo đèn đi kéo đèn đi, chủ phòng này làm việc chán quá, hơi phiền. Mấy người đừng làm chủ phòng khó xử chứ. Dù sao ai cũng không biết Cửu Cửu có thích bị quấy rầy thời gian ngoài lúc làm việc không. Vẫn đừng quấy rầy đi, Cửu Cửu bị quấy rầy hẳn sẽ không vui vẻ. Hơn nữa ngàn vạn đừng dọa đến nhóc con mạt nhà tụi tôi, gâu gâu. Giọng Trư Quyền đáng yêu làm nũng không khỏi dẫn tới các bạn nhỏ tranh nhau khen. Tớ muốn ôm anh trai Trư Quyền. Anh trai Trư Quyền thiệt đáng yêu. Anh Mạt Mạt, tớ có thể ôm anh Trư Quyền một cái không? Tớ là người đầu tiên nói muốn ôm anh Trư Quyền. Mấy bạn không được đoạt với tớ. Được nha, Mạt Mạt vui vẻ gật đầu, vươn một ngón tay ngắn mập nhỏ. Chỉ là phải xếp hàng nha. Từng bước tới, không thể đoạt. Người thích bảo bối Trư Quyền đều là bạn tốt của Mạt Mạt. Bởi vì Trư Quyền cũng là bạn nhỏ chó con, Yến Cửu thấy nó còn chưa hình thành tính cách cũng không tự tin, cho nên tận khả năng giảm bớt Trư Quyền tiếp xúc gần gũi cùng không quen thuộc các bạn nhỏ, để tránh phát sinh sự cố không cần thiết. Thấy tình cảnh vậy, Yến Cửu quyết đoán trước khi Mạt Mạt đưa Trư Quyền đến trong lòng bạn nhỏ khác, giơ tay vẫy vẫy với Mạt Mạt trong thanh âm tràn đầy ý cười. Bé ngoan, chúng ta nên về nhà thôi, bố hôm nào lại mang bé ngoan tới đây chơi được không? Các bạn nhỏ trong thành phim ảnh đều xuất thân từ nhà quyền quý luôn có vệ sĩ đi theo. Nếu Mạt Mạt về sau muốn tìm tụi nhỏ chơi, cũng hoàn toàn không cần lo lắng tìm không thấy. Trong giây lát nghe được thanh âm Cửu Cửu, đội trưởng Mạt Mạt vẫn luôn đắm chìm trong vui sướng chơi đùa cùng các bạn nhỏ lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn qua Cửu Cửu, cũng đã vui dạo rực nhe răng ra. Cửu Cửu, phàm là bạn nhỏ bình thường đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chút sĩ diện, trình độ Mạt Mạt nhẹ, nhưng không đại biểu hoàn toàn không có. Bé cũng sẽ hy vọng sở hữu bạn nhỏ đều biết Cửu Cửu đẹp trai là bố của bé. Thấy hai bạn mới của bé là Nguyên Nguyên cùng Tuấn Tuấn đều ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Cửu, Mạt Mạt trong lòng không khỏi cực kỳ tự hào. Các bạn nhỏ đều cảm thấy Cửu Cửu của bé siêu cấp đẹp trai luôn. Mạt Mạt, lộc cộc. Chạy tới, nâng lên tay mập nhẹ nhàng giữ chặt góc áo Cửu Cửu, ý bảo cậu ngồi xổm ngồi xuống nghe mình nói chuyện. Yến Cửu đương nhiên sẽ không bỏ mặt mũi bé con nhà mình, thấy thế nghe lời theo lực truyền đến trên tay Mạt Mạt, nửa ngồi xổm bên người cậu, đưa lỗ tai tiến đến miệng bé con, kiên nhẫn chờ đợi. Cửu Cửu, Mạt Mạt che miệng trở tay, ngượng ngùng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Mạt muốn nghe Cửu Cửu gọi là anh dai ngỗng Mạt Mạt. Cửu Cửu gọi xong rồi, các bạn nhỏ sẽ tin tưởng Mạt Mạt thật sự là anh dai ngỗng á, Yến Cửu. Nguyên Nguyên và Tuấn Tuấn chờ mong nhìn Yến Cửu, trong mắt tràn đầy sùng bái anh Mạt Mạt. Yến Cửu bỗng nhiên bị giáng bối phận sống không còn gì luyến tiếc mở miệng. Chào anh dai ngỗng, Mạt Mạt vội vàng tự tin dựng thẳng ngực nhỏ. Nguyên Nguyên, Tuấn Tuấn, hoa, nhưng điều làm Yến Cửu không nghĩ tới, các bạn nhỏ vừa mới chạy đến cạnh vệ sĩ uống nước không nghe được. Lúc trở về lại rầu miệng không vui. Mạt Mạt ngượng ngùng vươn một ngón tay ngắn, thẹn thùng nói với Cửu Cửu. Cửu Cửu, lại gọi một lần anh dai ngỗng được không ạ? Yến Cửu, yêu cầu vô lý, quả thực chính là dã man. Thôi, vẫn mau chóng mang tên nhóc này về nhà. Cậu thật sự, ném không dậy nổi người này. Cửu Cửu, bé ngoan, có con bố thật sự chịu phục. Bé con Mạt nhà chúng ta thật là đi đến chỗ nào hiếu đến chỗ đó. Amin tưởng giờ phút này Cửu Cửu nhất định vô cùng nhớ Tư Tổng. Ha ha ha, ngóng trông Tư Tổng tới chị Mạt Mạt là sao ta? Mạt Mạt, tớ không cho phép bất luận bạn nhỏ nào ở đây không nghe được Cửu Cửu gọi tớ là anh dai ngỗng. Cửu Cửu nhất định vô cùng hối hận chính mình buổi tối ngày đó ăn vụng mì gói kia. Ha ha ha, xác thật, nếu không có thùng mì gói kia, ảnh cũng không đến mức trời xui đất khiến thành nhà lão đệ của con trai mình. Bị bắt lại gọi 3 lần, anh dai ngỗng. Yến Cửu vừa định muốn mang theo Mạt Mạt rời đi thành phim ảnh, lại nghe thấy phía sau truyền đến một giọng không thể quen thuộc hơn được. Cửu Cửu, Yến Cửu kinh ngạc nhướng mày, sao Tư Việt lại ở chỗ này? Nhưng không đợi Yến Cửu nói nghi vấn trong lòng ra, Tư Việt đi đến trước mặt cậu đã trước một bước mở miệng. Cửu Cửu, em sao lại đứng y ở chỗ này? Cái này đúng ra nên là em hỏi anh chứ. Yến Cửu nghĩ thầm, tuy rằng không biết Tư Việt vì sao sẽ ở chỗ này, nhưng rốt cuộc là hỏi Tư Việt trước, vẫn nên trả lời hắn trước mới đúng. Em vừa đón anh thi, sau đó tới bên này nhìn anh xanh. Yến Cửu giơ tay đẩy gọng kính, nói cùng Tư Việt. Thuận tiện tới giúp công ty mới của anh cả nhìn thử coi có diễn viên thích hợp không. Tư Việt nhớ lại một chút lịch trình hàng ngày trong khoảng thời gian này, hiểu rõ gật gật đầu. So sánh dưới, có thời gian nhàn hạ sung túc yêu cầu hoạt động bên ngoài phần lớn xác thật của là người thích hợp nhất. Cười chết, nhìn một cái hai chồng chồng nhà này, giống như không quen biết nhau ý. Thuận tiện tới giúp công ty mới của anh cả nhìn thử coi có diễn viên thích hợp không. Trợn mắt há hốc mồm, Cửu Cửu, nếu chó nhà anh đi lạc bị tôi nhìn đến, tôi không chỉ cho anh, trái lại còn thay thế. Bổ nhào quỳ gối, gào khóc, niềm vui của kẻ có tiền là thứ nằm mơ đều tưởng tượng không được. Cửu Cửu thoạt nhìn không làm việc đàng hoàng, nhưng rồi lại không. Lầm, chính nghiệp, tập đoàn Yến Thị muốn mở công ty giải trí mới, Yến Cửu cũng không để ý chuyện tập đoàn Yến Thị muốn mở công ty giải trí bị tiết lộ ra ngoài trước. Tương phản, xuất phát từ phương thức tư duy của một thương nhân, loại lơ đãng. Tiết lộ, này ngược lại sẽ cho mọi người suy nghĩ. Hà, tôi biết được bí mật này trước người khác, tôi phải bắt được cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này, người muốn ăn chén cơm này sẽ sôi nổi trở nên tích cực, như gà tiêm máu muốn chen vào dưới công ty giải trí Yến Thị. Bởi vậy chỉ có những người sáng suốt mới có thể nhìn ra thực lực chân chính của bọn họ, công ty mới của anh cả mới có càng nhiều lựa chọn. Rốt cuộc năm đó cậu và Tư Việt cũng một đường liều chết cuốn lại đây. Đang lúc Yến Cửu còn rũ mắt, trong lòng ngẫm lại hành trình đến ngày hôm nay, bàn tay to mang theo hơi ấm của Tư Việt đột nhiên bao lại hai má đông lạnh của cậu, rồi sau đó cúi người lại, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi cậu. Vài tiếng đồng hồ không gặp nhau, thật sự nhịn không được. Yến Cửu nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt, đầu bếp nhỏ nhà cậu sao cách một ngày càng phóng đãng không kiềm chế hơn ngày trước thế. Trước khi người trong ngực sinh ra cảm xúc cáu kỉnh, Tư Việt đã mở gông cùm xiềng xích giữa tay, sửa thành bao lấy đôi tay lạnh lẽo của Yến Cửu, rồi sau đó hơi gật đầu, nhìn đôi mắt đầy ý cười của Yến Cửu. Cửu Cửu, hiện tại về nhà chưa? Hắn còn bàn bạc vài chuyện ở đây mới có thể trở về. Mạt Mạt thấy Cửu Cửu bị ba ngoa ngoa, tức khắc lòng nóng như lửa đốt bắt lấy vạt áo áo, giọng sữa mềm mại nói. Ba Phạm Quy, Cửu Cửu từng nói qua, chỉ có ở trong nhà mới có thể ngoa ngoa. Vành tai Yến Cửu nóng bỏng, cười giúp Tư Việt giải thích cùng Mạt Mạt. Hôm nay thời tiết lạnh, ba đang giúp bố sưởi ấm mà bé ngoan. Đội trưởng Mạt Mạt chính mắt chứng kiến Cửu Cửu bao che ba, chồng chồng này định tú ân ái chết tôi à, thì ra dính dính hôn hôn kêu sưởi ấm a. Mạt Mạt, con thật sự cảm ơn, cảm giác alpha thật sự phải so sánh mới được. Vừa rồi Cửu Cửu ôm cánh tay đứng bên cạnh giáo sư, có vẻ ảnh siêu cấp a, chỉ là Tư tổng tới, Cửu Cửu lập tức trở nên thiệt mềm mại á hu hu hu. Mỗi ngày ở trong nhà rán rán còn rán không đủ sao? Một hai phải trước công chúng sâu ân ái chọc tôi khóc mới vừa lòng sao? Có người chú ý tới trước khi Tư tổng muốn dùng tay nâng mặt Cửu Cửu, có động tác vô thức bắt tay xoa nóng không? Am chỉ cho rằng chỉ có một mình Am chú ý tới, Tư tổng quả thực quá tỉ mỉ. Anh ấy thật sự rất yêu Cửu Cửu, tôi khóc chết, hôm nay chính là âm 18 độ C đó. Trúc mã chính là đường tốt nhất, hu hu hu. Hu hu Tư tổng quá ấm rồi, thiệt muốn tìm một bạn trai như Tư tổng. Tuy rằng thế, nhưng Tư tổng cũng không giống nam ấm ấp, ông chỉ ấm áp với một mình Cửu Cửu hoi. Chủ phòng như cũ đang phát sóng trực tiếp một nhà ba người Yến Cửu thấy các bạn nhỏ đều được vệ sĩ nhà mình mang đi, rốt cuộc lấy hết can đảm tiến lên vài bước, nói với Yến Cửu. Thầy Yến, có thể ký tên cho tôi không? Nếu có thể, anh ta còn muốn chụp một tấm ảnh chung. Yến Cửu hào phóng duỗi tay, đương nhiên nhưng, từ, lấy, trong miệng còn chưa nói ra, Yến Cửu đã bị đỡ anh gãy. Tư Việt nói. Mỗi khi có người tiếp cận Cửu Cửu, Tư Việt đều sẽ theo bản năng che người ở sau lưng mình, không bàn tới an toàn cơ thể hay uy hiếp tình cảm. Lần này cũng không ngoại lệ, động tác nhận notebook của Yến Cửu bị đón đỡ xuống, chủ phòng đưa notebook cho Yến Cửu khẩn trương ngẩng đầu nhìn Tư Việt một cái. Biển giấm của vị họ Tư nào đó nổi sóng, tiểu thiếu gia Yến gia căn bản không có cơ hội nói. Có thể, hoặc không thể. Tất nhiên toàn quyền quyết định từ trước tới có thể ký tên hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Việt vẫn chưa nhìn anh ta, vừa định hướng Yến Cửu biểu đạt ngập ghen tuông của bản thân, đã nghe chủ phòng thành khẩn nói. Làm phiền thầy Yến, con trai tôi thật sự rất thích ngài, thằng bé nói ngài rất đẹp trai. Nghe đến đó, Yến Cửu lập tức oán trách nhìn Tư Việt một cái. Không có người ai cự tuyệt bạn nhỏ thật tinh mắt như thế. Nghe được chủ phòng nói mình có con trai rồi, khuôn mặt thời khắc đều treo lạnh lùng xa cách của Tư Việt thoáng hòa hoãn một ít, mở miệng xác nhận. Anh đã kết hôn, chủ phòng không nghĩ tới đường đường tổng giám đốc tập đoàn Tư Thị sẽ hỏi mình vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Đúng vậy, đã kết hôn. Tư Việt lại hỏi, có con rồi, đúng vậy, có con rồi. Nói xong, chủ phòng như sợ Tư Việt không tin, trực tiếp móc ra một chiếc di động trong túi khác, quay cuồng màn hình cho Tư Việt nhìn thoáng qua avatar. Bên trên là một bé trai trắng trẻo mập mạp, đang làm mặt quỷ với màn ảnh. Được, Tư Việt gật đầu, quay đầu nhìn về phía Yến Cửu. Cửu cửu, ký cái tên cho anh ta đi. Yến Cửu, SSS Tư Tổng, anh cũng quá chó rồi. Bù Xi, ngày mùa đông nào, ở bên ngoài băng thiên tuyết địa cũng có thể đốt cháy. Đánh chết tôi cũng không thể tưởng được Tư Tổng lại chó như vậy. Chỉ trò trò, JPG, Tư Tổng, nếu là cậu, tôi không tin cậu không hoảng hốt. Xác thật, nếu tôi có vợ giống cừu cừu, mỗi ngày tôi ra cửa đều không yên tâm. Giấm của Tư Tổng ghê gớm quá ha ha ha. Thế giới có cừu cừu, sau đó có tư trà trà thường có, mà ghen càng thường có. Trà thuyết, từ từ cừu cừu, ký cái tên cho anh ta đi. Thỏa mãn tâm nguyện đứa nhỏ, chuyên gia tiêu chuẩn kép. Tư trà trà, tác giả có lời muốn nói. Cửu cửu, o, o, vì sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy? Em Tư, ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ không có việc gì phát sinh. JPG, thi ca, cười nhạt, đồ não yêu đương. Yến Tổng, hát xì, ai mắng tôi, cách chương.